50 năm đã hao rỗng hết tất cả chờ mong cùng hy vọng của mọi người. Nói đến đây, Hạ Hầu gia lại quay trở về Tô Vũ, bất quá ngươi thật đúng là góp phần đẩy nhanh cái tiến trình này, nguyên bản sẽ không nhanh như vậy, vốn là chuẩn bị chờ thêm 2 năm, bằng không cũng không cần ta tới giữ chức vị phủ chủ như bây giờ, rõ chưa? Tô Vũ gật đầu, không đáp lời. Hạ Hầu gia khuyên nhủ, đừng cho là mình có thể che giấu ánh mắt của mọi người. Người phát hiện ra thân phận thật của ngươi không ít, và lại ngươi cứ khoa trương như thế, không sớm thì muộn tất thảy mọi người đều sẽ đoán ra. Ngươi sớm rời đi đi, tốt nhất là quay trở về Đại Minh Phủ. Tô Vũ buồn bực, chất vấn, phát hiện thì phát hiện đi, có điều hôm nay tiện gặp Hầu gia ta cũng muốn hỏi ngài một câu. Vì sao nhà của ta lại biến thành sảnh triển lãm, ai cũng có thể tới lui? Hạ Hầu gia thản nhiên đáp, chỉ là một tòa nhà rách nát mà thôi, đi thì đi. Tô Vũ siết chặt nắm đấm. Hạ Hầu gia cười nhạt nhìn hắn, không phục, có không phục thì cũng đừng phân cao thấp với ta làm gì. Bọn hắn không tới nhà ngươi thì làm sao phát hiện di tích? Nam Nguyên, không sớm thì muộn cũng sẽ có di tích xuất hiện. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện. Hạ Hầu gia cười tủm tỉm nói, nhà ngươi mà không mở ra thì mọi người sẽ không hứng thú mò tới. Mà không tra xét được gì thì không có ý nghĩa à, nghĩ thoáng lên, một căn nhà mà thôi, mất liền mất đi, có người ở đó thì nhà mới là nhà, không có ai ở thì nó chẳng qua chỉ là bốn vách tường, người muốn thì cùng lắm ta bồi thường cho ngươi. Tô Vũ cắn răng đáp, đó là nơi mà ta cùng phụ thân ta đã sinh sống hơn 10 năm, là nơi lưu giữ ký ức và thanh xuân của ta. Chà chà, Hạ Hầu gia bật cười, tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử. Được thôi, ngươi cứ ghi thù cho tốt đi, ta không có vấn đề gì. Chờ tới lúc nào ngươi có thể thu thập được ta thì lại đến chất vấn, ha ha, ta chờ ngươi. Ngài, cách chương.